Cùng địch ngủ chung, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng núi phía Bắc Yến Thành, giữa một ngọn núi không tên, trong vòng 20 dặm xung quanh đều không cho phép xe lưu thông hoặc người ngoài tiến vào một tòa nhà hình lục giác màu xám đậm, giống như một con quái vật im lặng, lại giống thời cổ đại biểu vương triều chính thống một tôn ngọc tỷ, trấn tại ngọn núi này ánh bình minh cùng hoàng hôn chỉ có thể xuyên qua lá cờ đỏ chiếu rọi xuống mái nhà, nhuộm một chút ánh sáng mặt trời cho lá cờ. Mỗi ngày chính ngọ mặt trời rực rỡ có thể chiếu đến 6 cạnh của tòa nhà, trước đường xe chạy ở cửa chính, từng chiếc xe hơi màu đen từ nhà kho chạy ra, chạy theo hướng nội thành hoặc 4 phương 8 hướng. Chim bay ngang qua hót líu lo, hướng mắt liếc một cái, ngay sau đó bay vào vùng núi xanh thẳm. Tòa nhà hầu như không có cửa sổ, nội thất bí ẩn quanh co. Trong hành lang được xây dựng bằng đá cẩm thạch và xi măng cốt thép, lại là một đêm thức trắng đèn đuốc sáng trưng, ngồi đầy văn phòng. Thỉnh thoảng có thanh niên trẻ tuổi ôm folder đi qua hành lang nghiêm túc đoan trang. Những người trẻ tuổi tuyệt vời này đều mặc đồng phục thống nhất, bộ đồ màu xanh, xám, giày da và cà vạt xiên bạc. Bùi Dật làm xong báo cáo trực tiếp xóa dấu vết cùng xóa bỏ bản sao lưu, đóng máy tính cuối cùng bưng một ly cà phê vào văn phòng cấp trên, đi đưa cà phê. Trên đĩa nhỏ của ly cà phê, ban đầu hẳn là tại một chỗ vuông màu đen đặt một con chip mini. Báo cáo công tác sếp. Bùi Dật dùng gót chân phải nhẹ đạp đầu giày trái tạo tiếng bang, làm ra động tĩnh rất lợi hại. Hắn cũng là một thân Âu phục màu xám xanh bó sát người, bình thường còn giả mạo trí thức mang thêm một bộ kính gọng vàng, kỳ thật là kính phẳng, ở office building nửa che nửa lộ hắn thực đẹp trai thực phong tao. Đương nhiên, hắn mỗi lần tới đây, đều đi thang máy chuyên dụng của trưởng phòng, trong tòa nhà này không có mấy người chân chính gặp qua gương mặt thật của Bùi tiên sinh. Bùi Dật ở trên sofa bắt chéo chân, chuyển động mắt cá chân, nhìn hai vị cấp trên của hắn đem phần báo cáo ở trong máy tính kia đọc xong. Vất vả mọi người, nhiệm vụ viên mãn. Linh tinh khen ngợi lời nói khách sáo cũng không cần nói ra, trưởng phòng gật đầu với hắn. Thân thể còn khỏe mạnh a, không có tổn thương cái gì sao? Rất tốt, Bùi Dật nhún vai, không gặp phải đối thủ có thể tạo thành tổn thương cho tôi. A tiểu tử cậu làm việc khiêm tốn một chút, bắt được nên bắt, cứu được thì cứu, là được. Liên Nam Ngọc nói, một ngày nào đó ngứa tay muốn chút giận, phòng tập thể thao quyền anh tầng cao nhất còn có phòng phát tiết, phòng trừng phạt cậu tùy ý chọn. Tầng lầu này của chúng ta cũng không có ai chịu được cậu, cậu cũng thử vào tầng đó phát tiết đi. Cấp trên huyền truyền chỉ bảo hắn, chắc là chê hắn làm việc không đủ chu đáo, làm một công việc làm cái việc còn phải bị kén cá chọn canh. Vậy ta chọn cùng Trần Hoán phát tiết. Bùi Dật hừ, lão Trần, làm một trận không? Trần Hoán nhíu mày, tay ngứa ngáy, cậu muốn lăng trì tôi. Tôi chọc giận cậu à, Liên Nam Ngọc cùng Trần Hoán này hai lão gia hỏa chính là hai vị tổ tông tọa trấn cục tình báo đặc biệt vi của bọn họ, một vị trưởng phòng, một vị phó phòng. Đánh giá hai người bọn họ, hai cấp trên này bình thường ở trong văn phòng hay gây rắc rối, không biết đều đang mưu đồ cái gì. Mỗi cuộc họp là một hát màu đỏ, một hát màu đen, một cái mặt lạnh, một cái nổi điên. Một cái làm bộ làm tịch người hiền lành nhi mặt, một cái khác âm dương quái khí bất tử lão yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, có, Bùi Dật cười, khuôn mặt tươi cười thoải mái che giấu tất cả thâm ý. Ông ở hậu phương lớn chỉ huy dũng mãnh phi thường liệu sự như thần, lâm trận cứu viện kịp thời, đối với hỏa lực của địch nhân nhất cử tiêu diệt ông lập công lớn a lão Trần. Hai vị cách xa vạn dặm, hành động liền dọa ni áo đến chân mềm nhũn, bằng không hắn có thể bị tôi bắt sống sao? Trần Hoán ăn mặc vạn năm bất biến, áo sơ mi màu đỏ tía, đại diện hình mẫu nhất phái phong lưu ở trong cục tình báo đặc biệt vi của bọn họ. Lão quái hừ một tiếng, biết họ Bùi tiểu tử này lại tìm rắc rối đây. Liên Nam Ngọc tiếp tục câu chuyện, lần này thực sự có một lỗ hổng trong thông tin tình báo. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm vấn đề trong liên kết thông tin. Con tàu đó không giống như chúng ta cho rằng mang theo hàng nặng, lực lượng gìn giữ hòa bình Bắc Phi thu thập được những vật liệu sinh hóa bị cấm, đã bị ni áo cướp đi, hắn nhất định là thông qua các con đường khác, có thể đã thông qua kênh đào Suez, hoặc là thông qua đường bộ đến Trung Á, chảy về phía Đông, lần này chúng ta tính toán sai. Chúng ta quả thực quá coi thường. Bùi Dật nhíu mày, rốt cục phát tiết ra. Thứ nhất, không thể phán đoán đúng tuyến vận chuyển, hàng nặng, chúng ta chậm một bước chỉ chặn được một chiếc thuyền rỗng vô dụng. Thứ hai, trước đó không thể phán đoán bên cạnh địch nhân có đồng bọn, chúng ta chỉ cứu được giáo sư Dương, không bắt được Ninh Phi Ngữ. Thứ ba, khi tôi đến thăm bệnh viện và nhà xác ở Sicily, Ninh Phi Ngữ lại không cánh mà bay, thi thể đã biến mất. Là tôi làm việc không tốt, phán đoán sai lầm, tôi không oán giận người khác. Đội trưởng Bùi ảo não lại bổ sung thêm một câu. Tối hôm đó hắn đến bệnh viện tốt nhất ở Sicily, một phần nhỏ mục đích là đến thăm Trương Tổng. Hắn lặng lẽ chờ ở góc hành lang phòng mổ, xác nhận ai đó lấy viên đạn an toàn, không có nhiễm trùng sốt cao, không nguy hiểm đến tính mạng, cảm ơn Chúa cũng không bị bệnh dại, yên tâm. Mục đích chính là để khám phá nhà xác vào ban đêm. Kết quả là trong ngăn kéo lạnh đánh dấu tên của Ninh Phi Ngữ, căn bản không có thi thể. Cảnh sát địa phương cũng là ngu ngốc, thi thể đã bị giả mạo hoặc đánh cắp từ lâu. Trần Hoán cân nhắc, cậu không nghi ngờ trước sao? Ninh Phi Ngữ trên người còn mang theo thứ gì nữa sao? Bùi Giật nhanh nhẹn mà hỏi lại, ông cảm thấy trên người Ninh Phi Ngữ có thể bí mật mang theo thứ gì à? Trần Hoán nắm tay che miệng. Nếu cậu biết gì cứ việc nói thẳng. Bùi Giật nhìn chằm chằm đối phương, bằng không hai ngày ngẫm lại, bên ngoài còn có ai biết, tôi sẽ sớm điều về Nam Hải, chuyển về châu Á Thái Bình Dương. Có bao nhiêu người biết sự thật về tình trạng sức khỏe của Sở Tổng, ai muốn bắt cóc tôi và gây rắc rối cho tôi? Bùi Giật đánh giá biểu tình của cấp trên, vẫn là từ trong gót chân giày ra, rút ra một con chip khác cắm vào máy tính của Liên Nam Ngọc, nhập mật khẩu, mở màn hình. Thông tin thân phận Ninh Phi Ngữ tôi đào ra từ cái mông hắn. Văn phòng không có cửa sổ lớn nhìn rất nhàm chán, cây xanh lớn lên trần nhà, ghế sofa mềm mại và bộ trà cao cấp đều không mang lại bầu không khí hòa nhã. Ngay cả Nam Ngọc và Trần Hoán không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc, hai lão gia hỏa ngược lại tồn tại nhiều năm ăn ý, cũng không lên tiếng, nhìn chằm chằm màn hình không nói nên lời. Người này là ai? Bùi Giật dùng đầu răng cắn môi. Bắc Mỹ đội B, đặc vụ cấp dưới của chúng ta. Ngài có biết hắn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nam Ngọc khẽ gật đầu. Có biết, chuyện này chúng ta sẽ nghiên cứu xử lý. Có biết? Bùi Giật nhíu mày, các người có quen người này? Không có gì sơ sót với điều này sao? Người đàn ông đã phục kích tôi trên tàu thuộc về MCIA-6 của chúng ta, bây giờ hắn đã chết không thể giải thích được. Các ngài không hỏi tôi có nhầm lẫn giết hắn hay không sao? Người này là hai ngài phái ra làm dối sao? Các người nên hay không mở hồ sơ ngay lập tức để điều tra vấn đề này, điều tra đội Na, B và đội NAF, A của chúng tôi, ngài không đình chức của tôi sao? Trần Hoán vỗ hồ sơ lên bàn. Tiểu Bùi, không ai phái đội B của Bắc Mỹ, chúng tôi cũng không để Na, B, 001 này thực hiện chiến dịch địa trung hải liên quan đến cậu, trả lời như vậy cậy hài lòng chưa? Vậy tại sao người này lại xuất hiện trên thuyền? Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hắn là ai? Kỷ luật nội bộ của chúng ta cậu không hiểu sao? Cậu hôm nay là ngày đầu tiên tới chỗ này làm việc sao? Ai nha, người hòa giải, trưởng phòng, đại đội trưởng lập tức nhảy vào khuyên can, điên cuồng nháy mắt còn kéo cánh tay Trần Hoán. Bùi Giật cởi giày ra trong tay ném ra, đùng, ném mấy cái, mượn cơ hội phát tiết khó chịu. Cục phó Trần nhất thời nhíu mày, mang giày vào, cái thái độ cùng phong thái gì? Ta cảm thấy văn phòng của ngài có vấn đề, xua đuổi tà ác. Giày dép, cho phòng của ngài, cậu, từ nhỏ đã không quy củ. Trần Hoán con người này, 8 phần là do độc thân quá nhiều năm khó chịu, nên ngàn vạn đừng tìm vị cấp trên này nói chuyện, sẽ nói không ra một câu dễ nghe. Bùi Giật cho rằng, vài năm trước còn có người đồn thổi về xu hướng tính dục và hôn nhân đại sự của Trần Hoán, về sau mọi người nhất trí nhận định, người này không yêu nam cũng không yêu nữ, người này không có định hướng, không có khuynh hướng, sắc mặt tính tình có thể đẹp mới lạ. Xem ngay cả tính tình của trưởng phòng cũng tốt hơn nhiều, bởi vì trong nhà có vợ có con, đời sống tình dục bình thường cùng gia đình vui vẻ. Thường xuyên ra vào tòa nhà hình lục giác trên núi này, chỉ có một vài người trong số họ, hầu hết các đặc vụ tuyến đầu. Đại bộ phận đặc vụ khác trải rộng khắp các phân khu trên toàn thế giới, đều không lộ diện ở đây, thân phận bộ mặt cũng không biết nhau. Những người đến đây mỗi ngày để làm việc chủ yếu là hậu cần, phân tích tình báo, nghiên cứu mật khẩu, điện toán điện tử, hỗ trợ kỹ thuật từ xa, v.v. Loại cao cấp như đội trưởng Bùi, một năm cũng mới lộ diện một lần, biết được tên thật của hắn, danh sách tuyến dưới, hành động nhiệm vụ cùng với tư liệu lưu trữ, chỉ có hai vị cấp trưởng phòng này. Cho nên, cục tình báo đặc biệt vi nổi danh nhất chính là hai lão gia hỏa này, quả thực ở khắp nơi, không ai không biết, về phần các thành viên khác, ai cũng không biết rõ ai. Bùi Giật không cho ba binh lính trong đội A của hắn ra vào tòa nhà này, chỉ một đường liên lạc với hắn. Có nhiệm vụ mới tập hợp, không có nhiệm vụ liền nghỉ phép, đừng đến làm việc đúng giờ. Hắn nghĩ rằng đó là sự bảo vệ tốt nhất cho cấp dưới của mình. Vài phút sau, Bùi Giật bưng ly cà phê từ văn phòng trưởng phòng đi ra, chân trần trụi, xách theo giày ra, sắc mặt lạnh buốt. Mấy vị thư ký cơ quan bên ngoài, nhao nhao nhìn về phía này, thì thầm. Đánh mặt trược thua Trần lão yêu tiền sao, đây là muốn đi ra ngoài chém ai à, sách tương đương. Ly cà phê trong tay này, vẫn là đội trưởng Bùi tự mình một hơi uống cạn, cổ họng cáu kỉnh khiến hắn khát khô cả cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Giật nghẹn lại nhiều chuyện không hỏi, tình báo bị tiết lộ, kế hoạch sai lầm, thân phận Ninh Phi Ngữ có nghi ngờ. Nếu người đàn ông này đã ẩn nấp bên cạnh Dr. Yang từ lâu, ai đã cử đi, ai là người tổ chức trò chơi, và ai là người đang chống lưng. Thậm chí, đó là một chiếc thuyền bị nghi ngờ mang theo hàng nặng bị cấm, có bàn tay đen nào tham gia bán lại nguyên liệu sản phẩm sinh hóa để kiếm lợi nhuận, trong đó có tranh chấp lợi ích không? Có hiểu rõ không, trong tòa nhà này, tính tình của đội trưởng nhóm NAF? Ta Bùi Giật nổi tiếng khó chịu nhưng còn không bằng Trần Phó Phòng, mọi việc đều phải dò hỏi tới cùng đến hận, nếu không thể đào phần mộ tổ tiên lên, nếu bị thua lỗ thì sẽ không bao giờ cho qua. Bùi Giật cũng không hoài nghi cấp trên của hắn có vấn đề. Ngay cả hai vị Trần, đều là lão nhân nhi nhiều năm, là ân sư bồi dưỡng đề bạt hắn. Càng thẳng thắn mà nói, hai người này muốn giết hắn, tùy tiện luôn có cơ hội đâm một đao sau lưng giết chết hắn, khi hắn còn là trẻ con mấy tuổi, lúc nào đều có thể tiêu diệt tiểu tử thối hắn, cần gì lãng phí nhân lực vật lực tài lực đi một vòng lớn như vậy. Cấp trên còn trông cậy vào cấp dưới bán mạng làm việc, cấp trên cũng mới có thể lập công nhận thưởng thăng quan phát tài, sẽ không tùy tiện bẫy hắn. Hắn hoài nghi tòa nhà hình lục giác này có những con ma nội bộ khác, hoặc bí mật mà hắn không được phép biết. Hai vị trưởng phòng thân thiện đề nghị đội trưởng Bùi nghỉ phép, dứt khoát đi đến căn cứ Thanh Đảo, du sơn ngoạn thủy, uống bia ăn xiên nướng đi. Cua dạo này béo lên, đừng có lo lắng những thứ khác. Bùi Giật trước khi đi ném xuống một câu, tôi xin không nghỉ phép, theo kế hoạch tôi tự mình hành động tiếp tục điều tra chí mạng xì gà. Mấy binh lính của tôi ở đội A có thể nghỉ phép, đổi binh tổ C qua cho tôi. Không cho cấp trên cơ hội phản bác, hắn quay đầu lại hùng hổ chất vấn. Còn nữa, tiểu tử Ninh Phi Ngữ này dĩ nhiên là đồng chí. Thông tin lưu trữ quan trọng như vậy, hai người đã sớm biết điều đó. Cũng chưa nói cho tôi. Liên Nam Ngọc mắc kẹt, à tôi biết rồi, có chuyện gì sao? Trần Hoán cũng nhíu mày. Có liên quan đến cậu sao tiểu Bùi? Có liên quan, Bùi Giật vẻ mặt đương nhiên. Tôi độc thân, tôi cô đơn à, có loại người này không giới thiệu sớm cho tôi biết. Hãy để chúng tôi tự tiêu hóa nội bộ, tôi cũng có cơ hội để đưa người này thu phục vào đội, tẩy não ngược lại, tốt nhất là thu lại mình dùng, còn sẽ phát sinh này sai lầm hôm nay sao? Trưởng phòng che lại nửa bên mặt, à cậu còn tính là độc thân, Bùi Giật đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, tôi độc thân, không có quan hệ đối tác với bất cứ ai. Đừng kéo bạn trai cũ của tôi vào, tôi và anh ta đã chia tay từ lâu, đoạn ký ức đó đã được thanh trừ. Tôi nói, tôi hỏi tiểu tử Ninh Phi Ngữ kia là một hay không? Hay là không, năm, Liên Nam Ngọc vẻ mặt biểu tình cứng ngắc trên mặt viết. Tôi con mẹ nó 45 năm trước chính là thằng nam tôi, như thế nào sẽ biết các ngươi chính xác giá trị gì? Trần Hoán không tình nguyện mà mở miệng, na, b, 001 có báo cáo, người ta đã sớm có đối tượng. Đó là 0,5, phải không? Có hàng tốt các người nhớ để lại cho tôi. Cái loại này dáng người tốt cứng rắn, là 1,05 cũng phù hợp, tất cả đều phải giới thiệu với tôi để biết. Trong mắt Bùi Giật xẹt qua một đạo cảm xúc mất mát ảm đạm, quay đầu chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quả thật cần phải đi thẳng đến phòng đấm bốc và phòng phát tiết, thỉnh thoảng cảm xúc khó có thể giải quyết, rất khó chịu. Bùi Giật biết việc này không tính là xong, ở cục tình báo đặc biệt vi, hai vị này cáo già xảo quyệt, liền không có ý định tiết lộ với hắn nửa phần sự thật. Trong văn phòng, Liên Nam Ngọc chỉ về phía cửa, cậu xem thằng bé này. Tính tình còn như vậy, ngoại trừ sơ tổng không ai có thể chế ngự được hắn. Tính tình thối tha, lại ở trước mặt tôi cởi giày đối đáp tôi. Trần Hoán vẻ mặt ủy khuất khó chịu, tôi năm đó tốt xấu gì cũng làm cha sữa cho tiểu tử này một năm. Tôi còn cho hắn ăn sữa, mấy người chúng ta chưa từng nuôi dưỡng và chăm sóc hắn sao? Làm thế nào hắn có thể luôn luôn giống như tất cả chúng ta đều hại hắn? Ai, Liên Nam Ngọc thần sắc phức tạp, hồi ức quay về. Trong lòng người trẻ tuổi có cảm xúc cũng bình thường, đứa nhỏ rất không dễ dàng. Chỉ vì đã cho hắn có một hoàn cảnh ổn định đáng tin cậy an toàn, cho hắn một gia đình sao? Trần Hoán nhíu mày lắc đầu, Bùi gia cũng không nợ hắn, đối với hắn không phải như thân sinh sao? Hắn đã thật lâu không về Lâm Loan, cha mẹ cùng em trai hắn ở nơi đó. Hắn không thích về nhà, Liên Nam Ngọc thở dài, những chuyện phức tạp trong thân thế của hắn, vẫn là từ từ qua 2 năm nữa đi. Đừng tùy tiện nói cho hắn biết tình hình thực tế, khó chịu chúng ta điều tra rõ ràng trước. Hai vị trưởng phòng nhanh chóng truyền sự chú ý trở lại màn hình máy tính, biểu tình ngưng trọng, tin tức về thân phận Ninh Phi Ngữ, sự tình quan trọng. Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trần Hoán lẩm bẩm, ai phái Na, B, 001, toàn bộ khu vực châu Á, Thái Bình Dương, bao gồm cả Bắc Mỹ, ban đầu được quản lý và phân công bởi sở tổng, chưa bao giờ có vấn đề. Ninh Phi Ngữ, người thanh niên này, hắn sao lại còn sống? Trong phân tích tình báo của họ, vẫn luôn xác định tiểu Ninh đã sớm bị giết. Ninh Phi Ngữ, hẳn là mạo danh thay thế một người gián điệp của địch quân. Nhưng mà sinh viên này thật sự chính là Ninh Phi Ngữ, từ đầu đến cuối đều không phải hàng giả. Ai phái hắn, cuối cùng lại tàn khốc, thanh trừ, hắn, vụ cướp con tin địa trung hải tạm thời kết thúc một đoạn, thủ phạm chính Ilya Moros Hosen Zoran Nyoyankovsky, trong danh sách những người bị truy nã hạng A quốc tế, gã này cùng tòng phạm. Bao gồm Sơn Sư, bị bắt được và đang bị giam giữ bởi tổng bộ ở Paris, trong tương lai hoặc bị thẩm vấn, hoặc bị trừng phạt không thuộc thẩm quyền của họ. Cục tình báo đặc biệt Vi, đội trưởng Bùi dẫn đội A và đội B, vốn là trợ giúp giải cứu con tin quan trọng quốc tịch Trung Quốc. Loại chuyện này tuyệt đối không thể cam chịu người khác, đặc biệt là không thể để cho con tin xảy ra bất hạnh, tuyệt đối không để bọn tội phạm thành công, hoặc để đối phương dùng con tin uy hiếp tống tiền. Đến Phạm Tất Chu chính là muốn thể hiện phong cách quốc gia lớn của ta cùng uy danh của Cục Tình báo đặc biệt Vi, đối với việc theo dõi, những rắc rối của ngoại giao kéo qua kéo lại sẽ không được xử lý trong MCIA 6 của họ. Ví dụ phía Virginia nghĩ rằng điều hành các phòng thí nghiệm giữ chìa khóa bí mật là Dr. Yang, người đã có một mối quan hệ bí mật với Trung Quốc, nghi ngờ vì nhiều lợi ích hơn và thiếu lập trường của các nhà khoa học trung lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mặt khác, các quốc gia khác đặt câu hỏi về sự phát triển bí mật của các thuốc thử sinh hóa nguy hiểm trong phòng thí nghiệm Virginia, nhân danh hòa bình, làm những điều gây nguy hiểm cho hòa bình, về cơ bản không phù hợp với các hiệp ước quốc tế về phổ biến vũ khí sinh học và hóa học được ký kết bởi các quốc gia khác nhau. Loại chuyện này liên quan đến trò chơi sâu sắc hơn giữa các quốc gia lớn, trên đời này vốn không có lập trường trung lập vô biên, nông thôn còn phải cả ngày đề phòng lẫn nhau, nhà ai trộm nước, nhà ai ở xây vượt qua biên giới, huống chi trên quốc giới. Dr. Yang lần này là bị nhân mã MCIA 6 tức khắc mang về Yến Thành, được điều trị tại bệnh viện tốt nhất và sẽ không để cho bất kỳ người nào tiếp cận trong một thời gian ngắn. Cả hai bên đều cảnh giác, đơn giản là công thức thuốc thử sinh hóa có sức uy hiếp lớn. Làm cho Bùi Dật cảm thấy áy náy là tiểu Ilya, hắn kỳ thật rất khó có cơ hội gặp lại đứa nhỏ đó. Ilya bé nhỏ phải được đưa đến nhà phúc lợi, hoặc đặc biệt sắp xếp nhận con nuôi. Tương lai mai danh ẩn tích, hoàn toàn quên đi tất cả ác mộng này, cũng sẽ không biết mình ban đầu đến từ đâu, có loại cha như thế nào. Hắn cũng có cơ hội gửi một món quà và giỏ trái cây đến một bệnh viện ở Hồng Kông để thế nhỉ cữu cữu hắn bồi thường xui xẻo cho Chu công tử. Hắn xác nhận tay Chu công tử khỏi hẳn cũng không có gì đáng ngại, không đến mức tàn phế, cũng không có tự mình lộ diện an ủi. Bèo nước gặp nhau tốt nhất chính là giang hồ không gặp, đừng biết hắn là ai. Hắn, cô phụ, qua, lừa gạt quá người đã quá nhiều, tâm địa cũng dần dần trở nên lạnh nhạt. Hơn nữa Trương Tổng chúng ta ở bệnh viện tư nhân địa phương Sicily đã trải qua phẫu thuật đem viên đạn bẩn thỉu cạy ra, sau đó được máy bay đưa về nước nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Ở vùng ngoại ô Yến Thành non xanh nước biếc, tại một nhà điều dưỡng tư nhân đắt tiền nào đó, cuộc sống của Trương Tổng cũng không tệ lắm. Lão Trương, ai nha tương đương, khách thăm đẩy cửa thăm dò tiến vào, để Trương Tổng vừa nhìn liền. Ách, một tiếng, đặc biệt muốn từ trên giường bệnh đứng dậy, trực tiếp đi ra ban công nhảy xuống trốn. Tôi nói, lão bảo bối, anh bị làm sao làm vậy? Để cho tôi xem anh bị thương ở đâu, ai ôi làm cho tôi cũng chua xót đau lòng, bị súng bắn thành bộ dạng gì à, lão gia hỏa Đỗ Danh Quân kia, ba chân bốn cẳng bò lên trên giường bệnh, đưa tay muốn vén áo ngủ lên, rốt cục bị Trương Thiệu Trì nhịn không được đạp ra. Đừng động tay động chân, cậu đi xuống cho tôi. Đỗ Danh Quân từ đầu giường bị đạp đến cuối giường, uể oải ngồi dậy. Lão tiểu tử anh, bị một phát súng vẫn còn rắn chắc như vậy, so với tôi còn sinh long hoạt hổ, anh phải chịu thiệt thòi bị đánh. Đáng đời, ít nói nhảm, Trương Thiệu Trì bàn mặt lãnh khốc, tìm tôi có việc sao? Đỗ Danh Quân cười, lão bảo bối, không có việc gì tôi không thể nghĩ đến anh, nhớ anh, đến thăm anh sao? Trương Tổng giơ tay lên ngăn trở tầm mắt, anh không về nhà ở viện dưỡng lão này chính là muốn tránh xa những người nhàn rỗi lấy danh nghĩa. Thăm bệnh, Đỗ Danh Quân, lão cúc hoa này còn có thể tìm tới cửa, trốn đến nơi này còn có thể gặp phải quấy rối tình dục, đến miệng vết thương đều phải tức giận nứt ra. Từ kỳ dược Đỗ Danh Quân, Trương Thiệu Trì, ca nhi bọn họ, anh em khác họ kết bái huynh đệ cùng nhau làm ăn phát tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nghĩ rằng người đàn ông này có thể trở nên ngày càng khó nhằn, nhiều năm như vậy đối với anh ta không rời không bỏ, nhớ mãi không quên, theo lời của lão Cúc Hoa nói chính mình, anh ta nói, lão Trương, anh là mối tình đầu của tôi, là giác ngộ, đem tôi bẻ cong, anh lại không cần tôi. Y tá đưa bữa trưa vào. Nhưng Cúc Hoa trước mắt này vừa không biết xấu hổ cũng không thẹn thùng nở rộ với hắn, chăm chọc không để yên đến Trương Tổng ăn một bữa cơm không được ngon. Đỗ Danh Quân vừa là người nhớ mong thân thể Trương Tổng, cũng là một thời gian trước công ty bị điều tra rất thảm, muốn Trương Thiệu Trì giúp hắn dắt dây, đầu tư ra nước ngoài một ít kinh doanh bất động sản trong sạch đáng tin cậy. Trương Thiệu Trì không cho ý, chờ tôi tốt hơn một chút nói sau đi. Đỗ Danh Quân cách một tấm chăn lần xuống nửa người dưới véo. Lão gia hỏa của anh hình dáng ỉu xìu vậy, một phát súng kia không phải là đánh hỏng thận anh chứ. Cút, Trương Thiệu Trì mắng, vẫn còn có thể thao được cậu, bằng không cậu chu đít lên thử xem. Ai cậu, đi xuống, hắn lần thứ hai quát lớn đẩy người ra, bằng không lão gia hỏa này thật sự có thể cởi quần ra thử ngay tại chỗ. Trương Thiệu Trì ánh mắt u sầu, lạnh lùng cười. À cậu có biết tôi ra biển một chuyến gặp ai không? Tôi gặp được Tiểu Bùi nhà tôi. Hắn dường như lầm bầm lầu bầu. Đường đường Đỗ ông chủ nghe chữ Bùi, liền cảm thấy vô cùng không ổn, trước khi ăn quá nhiều thiệt thòi, Cúc Hoa nhất thời căng thẳng. Không phải đã lâu không gặp người sao, mấy người anh em bọn họ ai còn không biết tình nhân nhỏ thân mật của Trương Thiệu Trì từ trước đến nay. Hơn nữa họ Bùi tiểu tử kia thật không phải tốt lành gì. Gặp hắn rồi, còn trò chuyện, vẫn rất là thân mật với tôi. Trương Thiệu Trì híp mắt cười lạnh. Nhớ rõ nửa năm trước Từ Kỳ Dược bị người ám toán, đánh rất thảm, tháo một cánh tay ra, anh đoán xem ai đã làm. Mẹ nó, toàn thân Đỗ Danh Quân toàn thân xương khớp đều bắt đầu đau, cảm giác cánh tay giống như cây bí đỏ của mình đều tràn ngập nguy hiểm, căn bản không nhịn được hai lần ngược đãi a, không xác định một ngày nào đó đi đêm liền gặp sát tinh Bùi gia, bị đối phương ám toán thảm hại, đào nội tạng hoặc dỡ bỏ các bộ phận. Tiểu Bùi hắn yêu tôi yêu muốn chết muốn sống, lúc trước như vậy, hiện tại vẫn vậy. Trương Thiệu Trì nói những lời này chính là vẻ mặt nồng đậm tự luyến. Ở khách sạn Sicily quấn lấy tôi mấy đêm cũng không cho tôi xuống giường. Cậu nói hắn gặp cậu, hắn có muốn cắt miệng cậu không? Liều chết ở trước mặt lão Trương quấy rối tán tình thì quá không sáng suốt, nếu như tại chỗ bị vị tiểu Mỹ Nam đanh đá lợi hại kia đụng phải. Đỗ Danh Quân tâm tính toán, có lệ vài câu cùng lão ca nhi cáo từ vội vàng bỏ chạy. Trương Thiệu Trì nhìn Đỗ Danh Quân bị dọa thành bộ dáng sợ hãi chạy đi, ngồi trên giường bệnh. Ha ha ha, cười to một trận, chính hắn ấn làm vết thương đau đớn, đau khổ vui vẻ, cười đến hào phóng, vui sướng. Thì ra người yêu nhỏ còn có thể dọa người sai khiến người khác bỏ chạy. Nụ cười từ từ biến mất, gió thổi qua. Các loại dụng cụ y tế và đồ dùng sinh hoạt trong phòng VIP đều có đầy đủ, vách tường phòng cùng màu khăn trải giường lại có vẻ vô cùng lạnh lùng thê lương, chỉ có thiếu đi diệu nhân nhi hắn muốn. Bùi Giật căn bản sẽ không đến thăm hắn, con sói mắt trắng không có tâm can, sẽ không tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Danh Quân lúc đó đánh giá hắn, lão Trương anh đúng là người đứng đắn quá mức, nhưng chỉ có anh như vậy, quả thật rất khiến người ta động tâm, luôn nhớ thương muốn cắn anh một miếng, nếm thử vị của anh. Trương Thiệu Trì đáp lại, đừng nhớ thương, cậu không thể nếm được mùi vị. Trong hành lang, Đỗ Danh Quân kẹp đít vội vã rời đi, rãnh rỗi nhàm chán tìm lão ca nhi tán gẫu đánh giấm xong, còn phải trở về lo chuyện làm ăn khắp nơi để kéo tiền. Ông chủ Đỗ không chú ý đến người đã vượt qua anh ta. Người thanh niên có một bộ eo thon cùng đôi chân dài, khuôn mặt tinh tế được che ở vành nón cùng khẩu trang phía dưới, mặc một chiếc áo khoác dài màu xám và xanh lá cây cùng một đôi giày da đầu nhọn hợp thời trang. Đương nhiên, chắc chắn không mang vớ. Trong bệnh viện hoặc viện điều dưỡng ăn mặc như một hình tượng. Bệnh truyền nhiễm chớ quấy dày, hoàn toàn sẽ không làm người ta hoài nghi, anh chàng đẹp trai cao gầy từ dưới vành nón, lạnh lùng liếc nhìn ông chủ Đỗ một cái. Ai còn không quen biết ai, Bùi Giật hướng sau lưng Đỗ Danh Quân chừng mắt liếc một cái. Trong tay hắn còn mang quà tặng để thăm người bị thương, ngẫu nhiên xúc động, muốn một phen thiêu cháy. Tam cung lục viện gây phiền nhiễu của Trương Thiệu Trì. Quên đi cũng lười so đo, hình như cũng không có tư cách so đo nữa. Mối quan hệ là bạn trai cũ, họ đã chia tay 5 năm trước đây, có ai còn vì ai thủ thân như ngọc đâu. Đội trưởng Bùi như một gốc cây xanh đi về phía trước tiếp tục đi. Cây xanh hình người, rốt cục dịch chuyển đến một vị trí tốt ở hành lang, vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa phòng hơi mở thoáng nhìn thấy y tá vạch trần áo ngủ của Trương Tổng để thay thuốc. Lão gia hỏa luôn kiêu ngạo khí thịnh, mấy năm nay chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy chứ. Tuổi không nhỏ cũng là một thân da thịt ngon hiếm, mất thịt mất máu đau nhiều. Hắn 5 năm không cùng người đàn ông hắn thích ở bên nhau, mới gặp được khi gặp lại người, thì liên lụy nhì cữu cữu của hắn bị thương. Trong lòng hắn khó chịu, cách Trương,